còn đem kéo dài thu nhỏ. Hoàng cổ thiên đạo mục tiêu chiến lược, rốt cục đạt thành. Hết chương.